Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 880, thăm tù. Hôn lễ: Long trọng triển khai, long trọng mà kết thúc. Đến kết thúc thời điểm, nhiệt độ nửa điểm không có tiêu giảm, ngược lại là càng diễn ra càng mãnh liệt. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần cái này đôi tân nhân thu hoạch đến từ bốn phương tám hướng chúc phúc. Trong đó có không ít xa xỉ đại lễ đến từ Viễn Dương. Có nước Anh, nước Mỹ, Áo, Italia các loại giàu có đại quốc. Đủ loại lễ vật đưa tới cửa. Chúc phúc là La Tư Thiết Nhĩ gia tộc Thiên Kim tân hôn hạnh phúc. Ni Khoa để cho Lê Bắc Niệm thu sạch xuống dưới. Vẻ mặt tươi cười mà để cho Will đem danh sách đều nhớ kỹ. Lê Bắc Niệm tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Cũng không có cự tuyệt. Ni Khoa tại Hạ Quốc ngốc một đoạn thời gian. Đối với Lê Bắc Niệm đề nghị. Ta Bắc Niệm, muốn hay không cùng cha đi một lần nước Anh nhìn xem. Nhìn xem cha thế giới. Nhìn xem cha tất cả. Nhìn xem cha chỗ sinh hoạt địa phương. Cũng nhìn xem cha mụ mụ. Lê Bắc Niệm nhìn xem Ni Khoa khát vọng đôi mắt. Gật đầu cười. Nói. Tốt. Vừa vặn ta theo A Thần cũng phải cùng đi hưởng tuần trăng mật. Liền đi nước Anh A, Ni Khoa mừng rỡ như điên. Nhiệt tình tự mình cho Bắc Niệm chế định du ngoạn kế hoạch. Có Will phối hợp hỗ trợ. Kế hoạch rất mau ra lô. Ni Khoa máy bay tư nhân ngay tại Hạ Quốc. Chỉ cần Lê Bắc Niệm nghĩ. Tùy thời đều có thể xuất phát. Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định tại trước khi đi. Đi xem một cái Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm bị giam tiến đến 3 ngày. Trong 3 ngày này, Mục Triệt cùng Ngô Mỹ Á tới qua. Có thể đến nhiều nhất vẫn là Lâm Khả Nhu cùng luật sư. Mỗi một lần đến, Lâm Khả Nhu đều mang đến cho hắn rất nhiều tin tức tốt. Luật sư cũng ở đây dốc hết toàn lực giúp hắn thoát khốn. Thế nhưng không thể không nói cho Mục Đông Lâm. Kỳ thật tình huống cũng không tốt lắm. Nhưng là rốt cuộc là thế nào cái không tốt pháp? Luật sư lại là một bộ có miệng khó trả lời bộ dáng. Nhìn thấy hắn khó xử thần sắc, Mục Đông Lâm đã đoán được một chút. Mục Đông Lâm một vụ án này kỳ thật cũng không đơn giản. Hắn dính dấp đến không chỉ là Mục Thị, còn có Lâm gia, Lâm Nhai thị trưởng thành phố. Lâm Khả Nhu là hắn thê tử. Mục gia cùng Lâm gia tại hai nhà bọn họ kết thành thân về sau. Quan hệ liền tự nhiên mà vậy đến gần rất nhiều. Mà Mục Đông Lâm bây giờ bị cục cảnh sát tạm thời tạm giam. Lâm Nhai về tình về lý đều không nên ngồi nhìn mặc kệ. Về công, Mục Đông Lâm hiện tại kết cục này cùng Lâm Nhai căn bản là thoát không được nửa điểm quan hệ. Thậm chí có thể nói là Lâm Nhai đem Mục Đông Lâm hại thành bộ dáng bây giờ. Về tư, Mục Đông Lâm không chỉ có chỉ là hắn em rể, vẫn là hắn bạn tốt nhiều năm. Cũng là nhiều năm đồng bạn hợp tác. Thế nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này. Lâm Nhai mới càng thêm không thể xuất thủ. Mục Đông Lâm cũng không trách hắn. Mục Đông Lâm nghĩ, dù sao nặng như vậy tội danh. Nhiều như vậy chứng cứ đều ở chỉ chứng hắn phạm tội. Cái này lao ngục tai ương. Chỉ sợ là thụ định. Dù sao nhiều năm như vậy tình nghĩa. Lâm Nhai liền xem như không sẽ rõ trên mặt đến cứu mình. Giúp chính mình nói chuyện, nhưng là vụng trộm vẫn là sẽ nghĩ biện pháp đi quan hệ giúp mình giảm bớt một chút tội danh. Cho nên, Mục Đông Lâm cũng chẳng phải hoàng, chỉ là có chút cô đơn. Lê Bắc Niệm xa xa trông thấy hắn thời điểm, liền đã nhận ra Mục Đông Lâm tựa hồ trạng thái đã có chút không xong. Hắn cùng bình thường có khác biệt lớn, liền an tĩnh như vậy ngồi, trầm mặc nhìn chăm chú phía trước. Hai mắt vô thần mà chạy không? Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn. Đột nhiên cảm giác được có chút thương hại. Chỉ là 3 ngày thời gian. Liền đầy đủ đem một người cho rèn luyện được không có chút nào góc cạnh sao? Lê Bắc Niệm đứng ở bên ngoài. Người bên trong là nhìn không thấy bên ngoài. Mãi cho đến trông coi người mở cửa ra. Mục Đông Lâm ánh mắt phảng phất mới có tiêu cự. Nhìn sang, giới thiệu chuyện. http